Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 697 đi trước thần đình. Bella ở cảm nhận được Firing hoàn toàn mất đi ngày xưa ấm áp hiệu quả đồng thời. Liền biết 006 lão đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, nàng vội vàng đuổi tới Venerhire. Lúc sau tìm kiếm một phen, từ miệng núi lửa huyền nhai bên cạnh, đem công đức viên mãn, trải qua 9981 nạn, cũng cuối cùng phá hủy chí tôn ma giới 006 cùng Bilbo. Bác gần kéo đi lên, các ngươi vất vả. Các ngươi là toàn bộ thế giới anh hùng. Bella đem hai người trạng thái đánh giá số mắt, 006 này một. Đường cơ bản đều là, nằm, lại đây. Mệt khẳng định cũng mệt mỏi. Qua lại trèo đèo lội suối vài tranh. Nhưng là càng mệt hẳn là nâng người của hắn, cho dù bị nâng. Nhưng hắn trạng thái cũng rất kém cỏi. 006 trong cơ thể thủy tổ virus đối với miệng núi lửa nơi này hoàn cảnh phi thường không thích ứng. Cơ bắp, mạch máu đều ở không nhịn được run rẩy. Hiện giờ chỉ là cường căng, Bilbo. Bác gần trạng thái liền càng không xong. Sắc mặt vàng như nến. Hô hấp mỏng manh. Toàn bộ thân thể đều hư đến lợi hại. Nếu nói phía trước hắn là nửa người người trung người trẻ tuổi. Hiện tại tắc hoàn toàn biến thành một cái trong gió tàn đuốc lão nhân. Bella vội vàng mang theo hai người truyền tống đến Galadriel rừng rậm. Venerhire ma lực cũng ở đại biên độ suy yếu. Hiện giờ thế giới này sẽ sử dụng siêu phàm lực lượng. Có được trị liệu thủ đoạn người thật sự là quá thưa thớt. Mắt thấy Galadriel cấp hai người từng người uy một ít dược tề. Bella lúc này mới hỏi. Bọn họ tình huống thế nào? Galadriel nói. Người bộ hạ không có việc gì. Nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Nhưng là Hobbit người không được. Hắn sử dụng quá nhiều lần chí tôn ma giới. Thân thể hắn đã hoàn toàn hủy hoại. Nhiều nhất chỉ có 1-2 năm thọ mệnh. Ta dẫn hắn đi thần đình. Nếu hắn nguyện ý nói. Có thể cho hắn làm ta anh linh. Bella nói, Galadriel thái độ trước sau như một, gần là lễ phép tính chất quan tâm. Kia đương nhiên có thể, Bella đem hộ giới đội còn lại mấy người cũng một hơi kéo về Lothlorien. Rừng rậm, một ngày sau, 006 thức tỉnh lại đây, nàng rất tưởng làm 006 trở về đi làm. Pandora tinh cầu chỉ là bắt đầu, mặt sau tinh tế thăm dò kế hoạch một đống lớn đâu. Nhưng không thể nói được như vậy trắng ra, ngươi là hồi địa cầu. Vẫn là, nàng ý có điều chỉ hỏi. Địa cầu bên kia cao cấp phòng bệnh đều chuẩn bị tốt. Giỏ sách vào ở, người hướng chỗ đó một năm liền ok. 006 cũng tưởng trở về. Nhưng hắn vẫn là chuẩn bị cùng các chiến hữu lại đãi mấy ngày. Hiện tại đi quá hấp tấp, Bella tôn trọng hắn lựa chọn. Đơn giản chính là phòng bệnh nhiều chiếm dụng mấy ngày thời gian thôi. Bao lớn sự a, chí tôn ma giới bị phá hủy. To lớn Orc Aegis ở phía trước chiến đấu cũng bị chém giết. Nhân loại, tinh linh cùng người lùn liên quân hoàn toàn phá hủy Orc pháo đài cùng thành lũy. Còn sót lại những cái đó Orc trốn vào hoang dã. Venerhire rốt cuộc nghênh đón chân chính hòa bình, 15 ngày sau. Lão đồng chí cùng một đống chiến hữu nhất cáo biệt. Legolas, Toriel, Gimli sẽ trở lại từng người tộc đàn giữa. Suy xét đến bọn họ anh hùng sự tích. Hai vị tinh linh có thể đi thuyền đi trước thế giới phương Tây. Cũng chính là tiến vào Venerhire chư thần thần đình. Người lùn Gimli đồng dạng đạt được cái này cho. Phép là lão tinh linh Sidon lại đây thông chi, Bilbo. Bác gần cũng bị được phép đi trước thần đình. Cái này xem như Bella tiện thể mang theo. Nàng có cái này quyền lợi, 006 cùng thần tiễn thủ bát tắc không có cái này đãi ngộ. Thò cùng Loki bọn họ ông ngoại. Ni lão gia tử có được tinh linh thần chức. Sở hữu tinh linh, lý luận thượng nói. Cuối cùng đều sẽ tiến vào hắn thần quốc. Hiện giờ phá lệ làm người lùn Gimli tiến vào xem như cái thử. Hơn phân nửa lão nhân đã bắt đầu nhớ thương người lùn thần chức, tinh linh có thể tiến. Người lùn khảo sát một phen, cũng có thể thử xem. Nửa người người xem như Bella bên này yêu cầu. Giới hạn trong Bilbo, bác gần như vậy một cái trường hợp đặc biệt. nhân loại không được. Asgard đối với số lượng khổng lồ nhân loại gia nhập Vanaheim thần đình là cầm phản đối thái độ. Nhân loại tưởng gia nhập thần đình nói, chỉ có thể đi Asgard, vô luận là 006 vẫn là bát. Đối với đi thần quốc đều không thèm để ý, bọn họ còn không có sống đủ đâu. Tuy rằng mấy người đều đạt được đi trước thần đình cũng ở theo sau gia nhập thần hệ các thần linh. Thần quốc cơ hội, nhưng vô luận là Legolas vẫn là Toriel, bọn họ đều không chuẩn bị hiện tại liền đi phương Tây. Ngay cả Bilbo, bác gần cũng tưởng về trước ra nhìn xem, đem trong nhà sự xử lý tốt. Lại nói về sau sự, dù sao hắn còn có đã hơn một năm điểm thọ mệnh. Về trước ra đem tâm thái điều chỉnh một chút cũng hảo. Bella đem nửa người người đưa về Sire, cũng dặn dò lão tinh linh Sidon, lần sau khai thuyền thời điểm. Cấp Bilbo, bác gần lưu một cái vị trí, vào sinh ra tử. Cực cực khổ khổ lăn lộn đã hơn một năm hộ giới đội một cái cũng chưa động oa. Chân chính từ Greyhaven lên thuyền chỉ có Bella, Elrond kinh cùng Galadriel. Bella là vì hoàn thành gia nhập thần hệ cuối cùng một đạo trình tự. Elrond kinh là thọ mệnh sắp đi đến cuối. Galadriel cùng bọn họ không giống nhau. Vị này chính là về nhà, từ nàng trong lời nói được biết. Galadriel cùng Vanaheim thần đình một chúng thần linh đều rất quen thuộc. Nàng đối ni lão gia tử sử dụng mấy cái từ đều là vãn bối đối trưởng bối sử dụng từ ngữ. Kia mấy cái từ Bella chỉ biết Loki dùng quá. Thời buổi này cũng không phải là muốn làm tôn tử là có thể đương tôn tử. Quan hệ không đến. Thượng cột nhận thân cũng chưa dùng, Bella đến nay cũng không thấy hiểu Galadriel sinh mệnh hình thức. Thần linh, không phải, bán thần, cũng không giống, nàng thậm chí cảm thấy Galadriel mới là Odin trưởng nữ. Là thò cùng Loki tỷ tỷ, là bản thể, Hela là từ nàng trong thân thể tách ra đi tà ác ý niệm. Bất quá nàng không có chứng cứ, vì cái gì chúng ta liều sống liều chết. Cuối cùng thu hoạch thành quả thời điểm, ngược lại là các ngươi mấy cái thu lợi lớn nhất. Các ngươi ở toàn bộ sự kiện chung có bao nhiêu tham dự lực độ? 006 trong lòng khó hiểu. Khó hiểu hắn liền vấn đề, Elrond kinh còn nhớ thương hắn đánh Aragorn đại chủy ba sự đâu. Đối 006 vẫn như cũ không có sắc mặt tốt. Galadriel nhưng thật ra kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần. Tràn đầy tất cả đều là lý do, Bella còn lại là không thèm để ý mà xua tay. Việc này không thể nói quá tế. Người lão huynh vẫn là chạy nhanh trở về đi làm đi. Quay lần bên kia còn một đống lớn công tác chờ ngươi đâu, mệt chết mệt sống tiểu binh một cái không? Nhúc nhích, ba cái lãnh đạo ngược lại ngồi thuyền đi trước phương Tây, vẫn như cũ là từ Greyhaven xuất phát. Hai vị tinh linh cưỡi đại biểu từng người tộc hệ cùng lịch sử màu trắng thuyền buồm. Bella cưỡi nàng The Flying Dutchman. Nàng ở phía trước. Hai vị tinh linh ở phía sau. Tam con thuyền theo thứ tự rời đi Greyhaven. Hướng về phương Tây chậm rãi chạy tới. Galadriel lần này là về nhà. Bella là nhập chức. Liền Elrond kinh nhân vật yếu nhất. Ở trên đại lục hắn là tinh linh lĩnh chủ. Nhưng tới rồi thần đình. Tiến vào thần quốc, hắn địa vị liền cùng bình thường tinh linh không khác nhau. Mấu chốt hắn vẫn là cái bán tinh linh. Lúc này một mình đứng ở đầu thuyền. Biểu tình gian rất là thấp thỏm, còn thừa hai vị ai cũng không khuyên hắn. Đại gia quan hệ hảo. Hảo cái giám a, ba người hướng đi liền không giống nhau. Không tồn tại ôm đoàn sưởi ấm vấn đề. Cá nhân cố cá nhân đi, tam con thuyền ở trên mặt biển đi một tháng. Địa phương bình tuyến xuất hiện ở tầm nhìn giữa thời điểm. Bọn họ biết, mục đích địa tới rồi. Hết chương.